Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 414, sơ xa. 6. Người đại diện sau khi đi, còn lại hai người kia, tại cái góc này lẫn nhau nhìn đối phương. Thật lâu, Lâm Tàng Phong mở miệng, người hôm nay rất xinh đẹp. Tê Yeon đôi mắt hơi trợn to, lại vẫn không có mở miệng. Lâm Tàng Phong không có để ý, nói tiếp, nghe nói ngươi hôm nay không có diễn được. Đúng thì thế nào, tới lấy cười ta? Không có, ta chỉ là từ đạo diễn chỗ ấy muốn một cái da kính nhân vật mang ngươi diễn. Hơn nữa ngươi yên tâm, ta không lộ khuôn mặt, dù sao nhân vật chính là ngươi, ta sợ ta lộ mặt sẽ đoạt ngươi tình thế. Mặc dù có chút lạc đề, nhưng nói tóm lại ý của ta là hy vọng đợi chút nữa hợp tác vui vẻ. Dù sao đây là ta nhóm lần thứ nhất đáp phim. Tê Yeon trong mắt có chút ba động. Mang ta diễn, ngươi liền xác định như vậy. Ngươi tham gia diễn, ta liền có thể diễn được. Hơn nữa ngươi trước kia không phải còn nói kỹ xảo của ta rất kém cỏi sao? Hiện tại ngươi liền khuôn mặt đều không lộ, liền muốn mang ta diễn. Lâm Tàng Phong cười cười, là rất kém cỏi. Tê Yeon nhíu mày, ta là nói. Lâm Tàng Phong tiếp tục cười, lại chênh lệch, cũng tối thiểu có MV diễn kỹ mức độ đủ, không phải sao? Tê Yeon lời nói có chút lạnh ý, đối với vốn chính là quay chụp MV này một ít diễn kỹ đủ. Có thể ngươi tựa hồ còn muốn chắc chắn chứ một sự kiện. Dù cho ta có thể diễn được, nhưng ta hiện tại chính là rất phiền rất không vui. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi tham gia diễn, tâm tình của ta liền có thể được? Lâm Tàng Phong mỉm cười hồi phục, ta cảm thấy chỉ bằng ta là Lâm Tàng Phong đi. Tê Yeon tức cười, bằng ngươi là Lâm Tàng Phong? Ngươi cho rằng ngươi là? Đúng đúng đúng, ta chẳng là cái thá gì, nhưng ở ngươi Kim Tê Yeon nơi này, ta vẫn là tính thứ gì? Tê Yeon ngoan thoại bị Lâm Tàng Phong nhẹ nhõm đánh gãy. Sau đó Lâm Tàng Phong chỉ trước mặt quầy ba, cho nên nhìn thấy cái kia quầy ba sao? Ta liền ở nơi đó trên ghế ngồi chờ ngươi, nhanh lên điều chỉnh tâm tình, ta đi qua. Lâm Tàng Phong nói xong những thứ này, liền quay người hướng đi cách hai người chỗ nói chuyện chỉ có một điểm nhi khoảng cách quầy ba. Sau đó, hắn tại quầy ba trước trên ghế chân cao ngồi xuống, một mặt an nhiên nhìn lấy Tê Yeon. Tê Yeon không nhịn được cắn lên bờ môi, nắm tay nhỏ cũng là bóp buông ra lại bóp lên, lặp đi lặp lại nhiều lần. Nàng rốt cục giống như là bị đánh bại một dạng thở ra một hơi. Không lời hướng đi phía trước quay chụp sân bãi. Chỉ là ánh mắt của nàng một mực nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Giống như là nói cho Lâm Tàng Phong, ta mới không phải là bởi vì ngươi. Mà Lâm Tàng Phong cũng trở về báo một cái hiểu rõ ánh mắt. Ta minh bạch, chỉ là ánh mắt như vậy giao lưu bên trong. Tê Yeon tựa hồ không có phát hiện. Chính nàng hai đầu lông mày những cái kia bực bội vậy mà toàn bộ tiêu tán. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Khi tất cả người lần nữa vào chỗ thời điểm, camera lần nữa nhắm ngay Tê Yeon, mà lần này Tê Yeon tại trong mắt mọi người tựa hồ không đồng nhất dạng. Nàng rốt cục lộ ra nụ cười, mà loại kia nụ cười cơ hồ toát ra mặt mày, cũng làm cho người rất cảm thấy thân thiết. Tại màn ảnh dưới, nàng bưng bàn ăn, mang theo loại này mỉm cười cho chàng cảnh bên trong khách nhân đưa lên bữa ăn điểm. Hoàn thành những thứ này sau, nàng lại cho Lâm Tàng Phong đưa lên một chén nước trái cây làm là thứ nhất màn sau cùng trình tự. Theo đạo diễn lộ ra hài lòng nụ cười hô một tiếng, cạch, sau. Một màn này thành công thông qua. Một màn này sau khi kết thúc, Tê Yeon cùng công tác nhân viên nói chuyện vất vả. Sau đó đạo diễn đánh nhịp, quyết định thừa dịp Tê Yeon trạng thái không tệ, nghỉ ngơi một hồi lập tức tiếp theo màn. Đám người lên tiếng, bắt đầu riêng phần mình công việc lu bù lên. Nhưng Tê Yeon lại không có cái gì đại động tác. Nàng chỉ là tại Lâm Tàng Phong bên người một cái chân cao trên ghế ngồi xuống. Không tính rất tới gần. Cũng có lẽ là chân cao ghế quá cao. Nàng ngồi lên chân tiếp xúc không tới mặt đất. Bởi vậy cũng không có cách mượn lực điều chỉnh. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là nàng chỉ muốn ở đây không tính quá lớn lên một chút thời gian bên trong xem hắn. Bồi bồi hắn, lại hoặc là nhượng hắn nhìn xem chính mình. Bồi bồi chính mình, chỉ là nàng mới vừa ngồi vững. Lâm Tàng Phong ánh mắt cũng mới vừa nhìn về phía nàng lúc. Chuyên gia trang điểm lại đi tới cùng Lâm Tàng Phong lên tiếng kêu gọi liền muốn lôi kéo nàng đi. Bồi bổ trang, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ cười hỏi một câu. Tỷ tỷ, ở chỗ này không thể bổ trang đấy sao? Hỏi ra câu nói này thời điểm, chuyên gia trang điểm có chút ngây người, nhưng nhìn một chút Tê Yeon, lại liếc mắt nhìn Lâm Tàng Phong, nàng rốt cục hiểu rõ cười. Đương nhiên có thể a. Vậy ta đi trước lấy chút đồ vật. Tê Yeon ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi đi. Lời nói rơi xuống, Tê Yeon gật đầu, chuyên gia trang điểm rời đi. Rốt cục lưu lại công tác nhân viên lui tới bên trong phảng phất độc lập mà ra nàng và hắn. Tiếp xuống một chút thời gian, hai người lẫn nhau nhìn một chút đối phương, sau đó riêng phần mình lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó hai người lại ăn ý quay đầu, một cái im lặng vuốt ve cái ly trong tay, một cái mang theo một chút mỏi mệt cùng yên tâm ôm cánh tay nằm sấp trên bàn. Giống như là riêng phần mình nghĩ đến một chút để cho người ta trầm mặc sự tình. Lại như là tại vì trận tiếp theo đối thoại ẩn giấu đi riêng phần mình tâm tình. Mà ở không nói lời nào hai người bên ngoài. Một mực nhìn lấy Tê Yeon cùng Lâm Tàng Phong người đại diện cùng mua xong đồ uống trở về Châu Ân. Trợ lý lại cũng không trầm mặc. Chỉ bất quá hai người thần sắc rất có chênh lệch. Một người có chút bất đắc dĩ. Một cái ngược lại có chút vui vẻ. Khuyên nàng, thay nàng nói xin lỗi. Làm cho ta miệng đắng lưỡi khô. Kết quả đây, không sánh bằng người ta Lâm Tàng Phong SC mấy câu. Người đại diện có chút thở dài. Ai, nhà đầu này thật không có lương tâm. Châu Ân trợ lý cười khúc khích. Oppa vậy mà biết có dạng này oán trách một ngày. Người đại diện thở ra một hơi. Đúng vậy a. Thế nào biến thành cùng ngươi nha đầu này yêu như nhau phàn nàn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lâm Tàng Phong SC là ngươi gọi tới đi. Đúng vậy a. Châu Ân trợ lý gật gật đầu. Bởi vì đối với tỷ tỷ mà nói, Lâm Tàng Phong SC là rất đặc thù người đây. Tỷ tỷ hỉ nộ ái ố đều bị người này kiềm chế lấy. Cho nên gọi hắn đến khẳng định không sai. Nhưng là dứt bỏ những thứ này, xem như tỷ tỷ trợ lý, ta cảm thấy tỷ tỷ dạng này bị kiềm chế là rất thua thiệt. Dù sao biểu hiện như vậy đã nói lên tỷ tỷ tại quan hệ của hai người bên trong không tại vị trí chủ. Đạo, thế nhưng là nói như vậy lại có chút không chính xác. Bởi vì ta cảm giác tỷ tỷ bản thân cũng không có rất kháng cự dạng này kiềm chế. Tương phản. Tỷ tỷ tựa hồ còn rất thích dạng này chua chua ngọt ngọt cảm giác. Bất quá cái này cũng tính bình thường đi. Người đại diện có chút cười khổ. Cái này cũng tính bình thường. Châu Ân trợ lý lại có chút bật cười. Rất bình thường a, bởi vì this love cái này là ái tình a. Người đại diện giật mình. Ái tình sao? Hắn nhịn được nhìn về phía Tê Yeon cùng Lâm Tàng Phong. Hai người là ở chỗ này lưu lại hai người an tĩnh bóng lưng. Tựa hồ nàng nhóm đã dạng này lẫn nhau làm bạn rất lâu. Hắn lại có khoảnh khắc như thế cũng có chồng ý nghĩ. Cái kia chính là ai cũng đừng đi quấy rầy hai người kia. Ái tình, thật là xa xôi từ ngữ. Đến tận đây, người đại diện rốt cục hướng tới không nói gì. Tuy nhiên, vì cái gì vẫn là cảm giác thiếu chút gì. Hai người kia ở giữa, nhìn về phía trước mắt Lâm Tàng Phong cùng Tê Yeon, nhìn lấy nàng và bóng lưng của hắn, người đại diện dần dần bắt đầu trầm mặc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.